Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tắm cho ngươi một chút tắm. Cái này hai đầu, so với trung gian đầu nhất hào, có mũi có mắt, hé miệng, làm ra các loại biểu tình dữ tợn, một hơi răng nanh, chảy màu xanh biếc, dịch nhờn, chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng làm người ta cảm thấy sợ run lên. Sát đờ cây em a, biến gì, ta trở về đi. Mã lập tức lui lại, co đến lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương phía sau. Ở hai đầu mọc ra đồng thời, quỷ điệu thân thể đã ở một trận xương cốt mở ra, răng rắc trong tiếng lôi kéo trường, nhưng mà da thịt cũng chưa cùng tùy xương cốt sinh trường, mà là trực tiếp bị cựa ra, máu me đầm đìa, lộ ra một đống hoa dâm huyết nhục. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên chứng kiến sau nhãn quỷ đồng hiện ra chân thân, bị trước mắt cái này sợ hãi mà chán ghét chàng diện kinh ngạc đến ngây người. Một thời lại quên công kích, đột nhiên, sau nhãn quỷ đồng đối mặt ba người, giơ lên trung gian đầu, nhắm thật chặt tứ chỉ, trong ánh mắt có hai bỗng nhiên mở, tứ chỉ con mắt, đỏ bừng như máu. Không được, Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên. Cái này quỷ đồng mở bốn con nhãn, tu vi có thể quỷ thủ. Các ngươi tâm, bảo vệ tốt bản thân. Lời còn chưa dứt, từ quỷ đồng tứ chỉ trong ánh mắt, bắn ra bốn đạo màu đỏ tà khí, chiều ba trên thân người kéo tới. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra một bả tiền ngũ đế ra bên ngoài, cùng bốn đạo tà khí chạm vào nhau, kim quang lóe lên, đem tà khí ngăn chặn. Tiền ngũ đế cũng mỗi người bị cháy sạch đen thùi, rơi xuống. Lệnh Diệp Thiếu Dương các loại người bất ngờ chính là sáu nhãn quỷ đồng không tiến ngược lại thụt lùi, co đến góc nhà, trong miệng phát sinh một loại thanh âm quái dị. Trên người không ngừng phóng xuất ra từng cổ một màu đỏ thẫm khí tức, hướng chu vi tràn ngập ra. Tà vụ, Diệp Thiếu Dương trong lòng biết cái này sau nhãn quỷ đồng tu vi rất mạnh. Phóng thích ra tà vụ, so với bình thường yêu độc cùng thi độc phải lợi hại hơn nhiều. Trong tình thế cấp bách, không có thời gian hóa phù thủy, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả gạo nếp, cắt ngón giữa. Bài trừ mấy giọt máu, hai tay xoa nắn sau đó, nhét vào mã trong tay, chính các ngươi phân, ngậm vào trong miệng, tận lực không nên nói. Hết cầm trong tay bảo kiếm, đối mặt sáu nhãn quỷ đồng tiến lên, quỷ đồng cũng sẽ không chạy. Hai người chiến đấu thành một đoàn, lão Quách cầm trong tay cây táo mộc kiếm, theo hai người di động, tìm kiếm khe hở, muốn tìm cơ hội bổ đao. Đột nhiên cánh tay bị người kéo một cái, quay đầu nhìn lại, đường cái, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta tìm chỗ trốn đứng lên, chính ngươi đi thôi, ta muốn bang sư đệ. Mã khinh thường nói, ngươi liền xong rồi đi, ngươi tu vi kia, cũng không cần hiện tại, ngươi có thể đem ta bảo vệ được, không cho Diệp Tử phân tâm, coi như là giúp hắn. Lão Quách trừng mắt, còn muốn nhận. Mã một hơi thở đem hắn kéo đến góc nhà, chỉ vào ba thanh cái bình nói, đại đầu nhi một dạng khắp nơi phóng độc, ta ước cán một biết cái gì cũng không nhìn thấy, hai ta phải tâm, sợ bị đánh lén, người đem cái này cái bình nước đổ rơi, trái lại trừ ở trên đầu, vạn nhất bị đứa con kia đánh lén, bất định có thể tránh thoát một kiếp. Nơi đây thủy thúi như vậy, chính ngươi mang đi, ta mới mặc kệ. Mới vừa xoay người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối chính ôm lấy một cái bình dự định đổ sạch đường cái. Ngươi mau buông xuống đến, nước này ta hữu dụng. Mã nhìn hắn xu thế không giống nói đùa, không thể làm gì khác hơn là buông cái bình. Nói, làm gì, ngươi không biết lấy nó tắm chứ? Là tắm, bất quá không phải cho ta tắm. Lão Quách xong, đem ba lô cởi xuống, xuất ra một bao hùng hoàng cùng chu sa, ngã vào trong vò, phân phó mã, đem ta trong túi đeo lưng tất cả pháp thuốc, đều ngã vào nước này trong. Ta muốn cầm cái này cho con trai ngươi tắm. Đó là ngươi con trai. Mã nguýt hắn một cái. Dễ sử dụng sao? Nhiều như vậy, pháp thuốc hỗn cùng một chỗ. Đủ nó uống một bầu. Lão Quách xong, lại đem một lon một dạng máu chó mực, một túi vôi sống ngược lại ở bên trong. Ngẩng đầu một cái đối với ngựa. Đến, thêm ngâm nước phát niệu ở bên trong. Mã ngẩn ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Làm sao ngươi biết ta là đồng tử phát niệu? Người nào ngươi là đồng tử phát niệu? Chỉ cần là phát niệu đều được. Người phát niệu chung có dương uế khí độ, có thể trừ ta. Nhanh phát niệu. Người vừa căng thẳng sợ nước tiểu là hơn. Hơn nữa trước khi ở bên ngoài muốn phát niệu không kịp phát niệu. Lúc này hướng về phía cái bình, mã ào ào phát niệu ra một đại ngâm nước. Nước tiểu vào nước lập tức ồ ồ sôi trào, phát sinh một cổ vô cùng sặc nhân mùi. Mã che mũi nói, Quách lão, ta xem không sai biệt lắm, người thứ này coi như phun bất tử nó, cũng tuyệt đối có thể đem nó ác tâm chết. Lão Quách nói, được, giao cho ngươi, đi thôi. Mã, ta phối liệu, ngươi động thủ, hai ta hợp tác khoái trá ha. Mau mau, sư đệ nhanh không được. Khi hắn hai người mân mê thứ này thời điểm, Diệp Thiếu Dương cùng sáu nhãn quỷ đồng đang ở từng trải một hồi tử chiến. Sáu nhãn quỷ đồng ba cái đầu bị thất tinh long tuyền kiếm tước mất một cái nửa, máu chảy như chú, cũng việt chiến càng ác. Thất tinh long tuyền kiếm tuy là sắc bén không gì sánh được, nhưng gian phòng quá mức hẹp, rất nhiều chiêu thức không thi triển được. Sáu nhãn quỷ đồng ỷ vào thân thủ linh mẫn, thượng xuyến hạ nhảy, gắt gao dính vào Diệp Thiếu Dương bên người, khiến hắn căn bản không có sức lực cùng niệm chú thời gian. Đến phát động uy lực mạnh mẽ chiêu thức, Diệp Thiếu Dương trong lòng bực bội không được. Đúng lúc này, mã ôm một hơi cái bình đi tới. Rời thật xa, cái bình liền tản mát ra một cổ mùi lạ. So với sau nhãn quỷ đồng trên người tà linh khí độ còn khó hơn văn. Lão Quách cũng đi tới, đối với ngựa nháy mắt, giơ lên cây táo mộc kiếm, hướng về phía sáu nhãn quỷ đồng đâm tới. Quỷ đồng truy kích Diệp Thiếu Dương bước chân của dừng một chút, bỗng nhiên xoay người lại, móng vuốt vung lên, đem lão Quách trong tay cây táo mộc kiếm đánh bay. Lão Quách muốn đúng là nó dừng lại trong nháy mắt, lập tức bứt ra lui nhanh, la lớn, mã, phun con trai của nó đấy. Thu được, con trai mau tới tắm. Mã bay qua cái bình, chợt đội lên sáu nhãn quỷ đồng trên đầu, một vò đủ mọi màu sắc thủy, quay đầu đổ xuống đến. Thử, dường như nung đỏ kim loại, chợt sáp nhập nước lạnh chung, phát ra cái loại này thanh âm. Sáu nhãn quỷ đồng toàn thân da thịt sôi trào, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối rữa. Đau đến nó trên mặt đất lăn lộn, trên đầu còn thủ sẵn cái bình, từng tiếng trầm muộn kêu thảm thiết từ trong vò truyền đến. Ngoạn tào, thành công, con trai, cái này tắm tắm có thoải mái hay không? Có muốn hay không cho ngươi xoa xoa lưng? Mã hưng phấn kêu to, từ dưới đất nhặt lên công binh giếng, hướng về phía quỷ hoa thân thể dùng sức chém tới. Khai nhận công binh giếng, uy lực cực lớn, quỷ đồng như thế nào đi nữa da dày thịt béo, bị chặt mấy cái xẻng sau đó, cũng là mình đầy thương tích. Đột nhiên, một cổ cường đại tà khí từ trên người hắn xì ra, trực tiếp đem cái bình đánh nát, chỉ còn lại cái đầu, hướng về phía mã quai hống nhất thanh. Mã thấy tốt thì lấy, lập tức co đến góc nhà, lợi dụng Diệp Thiếu Dương thân thể, ngăn trở quỷ hoa ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này cũng chưa chết, quá hung hãn. Sáu nhãn quỷ đồng không có truy kích hắn, mà là quỳ rạp trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Diệp Thiếu Dương bị trên người nó cường đại tà khí trấn nhiếp. không biết nó muốn làm gì. Không có mù quáng tiến công, cầm trong tay bảo kiếm, lẳng lặng nhìn, bị ô thủy ổn thương thân thể, da chóc thịt bong, nhất là da thịt héo rút gương mặt, màu đỏ huyết quản rậm rạp, như bắp thịt quấn quýt cùng một chỗ, theo hô hấp mấp máy, nhìn qua dường như vô số run ở từ từ bò sát. Khủng bố thêm ác tâm, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh từ trên người quỷ đồng phát sinh, ba người định thần nhìn lại, nhất thời thất kinh, quỷ đồng gáy da thịt đột nhiên nứt ra. Cùng lúc đó, mi tâm lưỡng chỉ con mắt, đột nhiên mở, sáu nhãn quỷ đồng, chân chính sáu nhãn quỷ đồng. 131, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.